Nữ vương Mummy giá lâm, chương 472 thế thân kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor thơ thơ anh để ý sao? Anh không ngại, mà em, dù sao tôi không sao cả. Ly Tiểu Tiểu chẳng hề để ý nhún vai. Ở bên lão gia tử vừa nghe, lập tức khẳng định. Cũng đúng, dù sao các người cũng nói qua muốn kết hôn, coi như là kết hôn trước một chút cũng được. Nguyệt Nhi, con mang theo Tiểu Tiểu chạy nhanh đi hội trường hôn lễ đi. Con đã biết cha. Gật đầu, Hoàng Phủ Nguyệt Lôi kéo tay Ly Tiểu Tiểu liền vội vàng rời đi phòng bệnh. Hoàng Phủ Dương Vinh cũng cùng Bạch Dạ nói một tiếng tùy theo rời đi. Nhưng mà, anh lại hoàn toàn lý giải sai rồi câu kia của Ly Tiểu Tiểu, hàm nghĩa chân chính, dù sao tôi không sao cả, ở trong thế giới tình cảm của Ly Tiểu Tiểu, cô và Hoàng Phủ Nguyệt bất quá chính là dơ lên tác dụng tấm mộc mà thôi. Mặc dù buổi hôn lễ này là vội vàng thế thân, cô cũng không sao cả. Hoàng Phủ Nguyệt tiên sinh, ngài nguyện ý cưới Ly Tiểu Tiểu tiểu thư làm vợ hay không? Ở trước mặt thánh thần cùng cô kết làm một thể, yêu cô, an ủi cô, tôn trọng cô, bảo hộ cô, giống như anh yêu chính mình. Bất luận cô sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau trung thành với cô cho đến khi rời đi thế giới. Trong nhà thờ lớn St. Petersburg điển nhã thần thánh, mục sư cầm trong tay kinh thánh trang trọng tuyên đọc lời thề. Sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu thành kính nói. Tôi nguyện ý, Ly Tiểu Tiểu tiểu thư, cô nguyện ý gả cho Hoàng Phủ Nguyệt tiên sinh làm vợ hay không, ở trước mặt thánh thần cùng anh kết làm một thể, yêu anh, an ủi anh, tôn trọng anh, bảo hộ anh, giống cô yêu chính mình. Bất luận anh sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau trung thành với anh, cho đến khi rời đi thế giới. Tôi nguyện ý, dứt lời. Hai thiên sứ tiểu hoa đồng đáng yêu cầm trong tay nhẫn kết hôn mỉm cười đi lên trước. Đôi nhẫn kết hôn này vốn thuộc về Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh, cho nên ở số đo khả năng có chút không phù hợp ngón tay hai người, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng mang lên. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, căn cứ thánh kinh cho chúng ta quyền bính, tôi tuyên bố các người chính thức kết làm vợ chồng. Thần phối hợp người không thể tách ra, bây giờ, tân lang có thể hôn môi tân nương. Dựa theo mệnh lệnh, Hoàng Phủ Nguyệt chậm rãi nhấc khăn che mặt của Ly Tiểu Tiểu lên đỉnh đầu. Cứ việc cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối đều là không thể hiểu được như vậy, nhìn Ly Tiểu Tiểu trước mắt này thân mặc áo cưới trắng tinh, tim anh vẫn phiếm từng trận sóng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, biết rõ mình đều không phải là tân lang chân chính, anh lại vô tình có loại khiêng lên trọng trách một gia đình, gánh vác trọng trách một người chồng. Môi, nhẹ nhàng dừng ở trên môi Ly Tiểu Tiểu, cô nhắm lại đôi mắt lẳng lặng cảm thụ nụ hôn hôn nhân này. Cho dù hết thảy đều đã thấy ra, cho dù đủ loại tiêu sái tới đối mặt. Giờ này khắc này, tâm tình Ly Tiểu Tiểu cùng Hoàng Phủ Nguyệt lại tương tự có không mưu mà hợp, đó chính là. Bọn họ có lẽ, không nên đem hôn nhân này trở thành trò đùa, bốp bốp bốp, khách khứa nhiệt liệt vỗ tay chúc phúc đoạn hôn nhân này. Nhưng mà, là tôi thu được tin tức sai lầm sao? Tôi nghe nói, không phải nhị thiếu gia nhà họ Hoàng Phủ này cưới vợ sao? Trong miệng mọi người chưa nói cái gì, nhưng chống đỡ không được nghi hoặc trong lòng. Từ sớm liền có đồn đãi hôm nay vốn là hôn lễ của Hoàng Phủ Minh, khi tổ chức hôn lễ lại đột nhiên biến thành Hoàng Phủ Nguyệt, khó tránh khỏi sẽ làm người sinh ra nghi hoặc. Khả năng tin tức thật sự sai lầm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại từ hơn 3 năm trước Hoàng Phủ Quân Trường hủy bỏ hôn lễ, vẫn chưa nghe nói qua tin tức anh ta kết giao bạn gái, nhưng thật ra tam thiếu gia này tai tiếng không ngừng. Có lẽ thật là chúng ta nghĩ sai rồi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Ừ, có khả năng. Cha thật ra rất có biện pháp, biết rõ lần này nếu hôn lễ của Hoàng Phủ Minh hủy bỏ không thể hiểu được nhất định sẽ đưa tới dư luận bên ngoài, vậy mà lâm thời tìm Nguyệt cùng người hầu kia thế thân kết hôn, thật đúng là cao minh. Hàng thứ nhất giáo đường, Hoàng Phủ Sâm mặt mỉm cười phồng lên, trong miệng lại âm thầm cùng Dạ Phi Nhã Lệ bên cạnh giao lưu. Bà xã con đâu, mẹ vợ con vừa mới qua đời, Khả Duy đang xử lý tang lễ, không có khả năng lại nơi này tham gia hôn lễ. Ừ, Sâm Nhi, lúc này đây con thật nên cảm tạ mẹ vợ của con. Hả, Hoàng Phủ Sâm cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn Dạ Phi Nhã Lệ phía bên cạnh. Lấy hiểu biết của mẹ đối với Tuyết Vi, cô ta sao có thể ngu xuẩn như vậy ở địa phương này hạ sát thủ đối với địch Mạn Lì. Thêm nữa, mẹ vợ của con tâm cơ rất sâu, lần này bà chết sợ là một chút đều không đơn giản đâu. Nói xong, Hoàng Phủ Sâm như là phản ứng lại đây cái gì? Mẹ, ý tứ mẹ là... Ha, chính là mẹ vợ con dùng tới một chiêu ngọc nát đá tan cùng Tuyết Vi. Ngược lại không tồi, nháo ra như vậy cô ta đã không có biện pháp cùng Hoàng Phủ Minh kết hôn không nói, còn không có biện pháp bứt ra, lại có thể nhiễu loạn kế hoạch hiện nay của Hoàng Phủ Minh, thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim. Đúng, cho nên, Sâm Nhi thừa dịp lúc này con muốn nỗ lực thêm, chạy nhanh đoạt hổ phù quân khu bạch hổ tới tay. Mẹ cũng coi như là chấm dứt một cọc tâm sự, nói, Dạ Phi Nhã lệ ý vị thâm trường vỗ vỗ tay Hoàng Phủ Sâm liền đứng dậy đi ra ngoài tiễn khách. Hồn lễ vội vàng mở màn cũng vội vàng kết thúc, thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, tân hôn xong hai vợ chồng trở lại nhà họ Hoàng Phủ đã sắp rạng sáng. Ly Tiểu Tiểu thay áo cưới liền phải đi ra ngoài cửa. Đi đâu, tôi muốn đi bệnh viện bồi chị Vi Vi. Hoàng Phủ Nguyệt nghĩ nghĩ, vội vàng kéo xuống cà vạt giữa cổ ném tới một bên. Tôi và cô cùng đi, theo cô liền rời đi nhà họ Hoàng Phủ, phỏng chừng đời này cũng không có người nào càng buồn cười hơn so với hôn lễ bọn anh. Kết hôn mấy giờ bị chụp tới thế thân không nói, ngày đại hôn động phòng còn muốn đi bệnh viện, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mami, sáng hôm sau, Miêu Miêu liền được người hầu dẫn dắt tới bệnh viện rồi. Vẻ mặt tiểu gia hỏa mờ mịt đi đến bên giường bệnh, đầy đầy Tuyết Vi vẫn không nhúc nhích. Dì Tiểu Tiểu, Mami làm sao vậy? Vì sao các người muốn cắm ở trên người Mami nhiều cái ống như vậy? Miêu Miêu, Mami sinh bệnh yêu cầu trị liệu mới có thể cắm cái ống ở trên người. Ngô, Mami, Mami, tỉnh tỉnh, Miêu Miêu tới thăm mẹ. Tiểu gia hỏa kéo kéo quần áo Tuyết Vi, đợi hồi lâu đều không thấy Mami để ý tới mình, cô bé thương cảm bĩu môi. Vì sao Mami không để ý tới Miêu Miêu? Miêu Miêu, mẹ cháu bây giờ đang ngủ. Bất quá, lời Miêu Miêu nói, Mami đều có thể nghe được. Cho nên, Miêu Miêu bồi ở bên người Mami trò chuyện biết chưa? Tin tức Tuyết Vi sinh bệnh là Ly Tiểu Tiểu kêu hạ nhân nói cho Miêu Miêu. Hiện nay, tất cả mọi người tìm không thấy Hoàng Phủ Minh, mà Tiểu Cửu lại không thể chính đại quang minh hiện thân, cô chỉ khát vọng Miêu Miêu có thể kích thích ý thức của Tuyết Vi. Vâng, Miêu Miêu đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật gật đầu, cố sức ghé vào bên giường ngồi xuống. Mami, ngày hôm qua A Hùng đi xin lỗi Phàm Phàm. Nói, cũng sẽ không khi dễ Phàm Phàm. Sau đó, chúng con liền cùng A Hùng biến thành bạn tốt. Cách chương.